Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập đồ, kèm theo tiếng mắng chửi vô cùng tức giận của cô lão thái. Chỉ cây dâu mắng cây hòe, từng câu từng chữ đều là mắng đám trẻ ở đại phòng. Không khí trong phòng liền thay đổi. Cố Vân Khê bĩu môi. Đây là từ bệnh viện trở về sao? Lại bắt đầu phát tác. Mỗi ngày làm như vậy, không thấy mệt à? Thân thể bà lão này cũng tốt quá. Mắt thấy phòng lớn của bọn họ vừa sửa sang lại đặt mua đồ dùng, Cố lão thái vô cùng khó chịu, ngày đầu tiên liền chạy tới la to muốn ngăn cản. Nhưng lại bị hàng xóm ngăn cản, đã phân ra rồi, nhà ai người nấy lo, bà cần gì phải quản người ta sửa nhà. Bà không làm người, đã dọn sạch đồ đạc, bây giờ còn không muốn để tụi nhỏ mua thêm đồ sao. Mà mấy ngày nay, ban ngày bà ở lại bệnh viện chăm sóc cháu gái nhỏ, buổi tối trở về làm yêu. Trong mắt bà ta, tiền Cố Hải Triều tiêu đều là tiền của bà còn định tìm cơ hội lấy lại. Kết quả, cứ tiêu hết như vậy, thử hỏi sao không thể đau lòng. Cố Hải Triều cười lạnh một tiếng, đừng để ý đến bà ấy, nháo đi, càng nháo càng không được người chào đón. Các em xem, bây giờ còn có ai đi khuyên bà không? Khuyên, còn nói rõ coi trọng ngươi. Không khuyên, là hoàn toàn không nhìn. Bốn anh em Cố Hải Triều mỗi lần đều đóng chặt cửa, hoàn toàn không để ý, mà ta lại không thể đập cửa xông vào. Cố Vân Khê cười híp mắt gật đầu. Chị, buổi tối chúng ta ăn bánh trứng gà và canh đậu hũ nấu đầu cá đi. Từ khi bác sĩ nói cô suy dinh dưỡng cần phải bổ sung thật tốt, lúc trước là không có điều kiện, hôm nay có nhà của mình, có tư cách tự mình nhóm bếp thổi cơm, Cố Vân Thải liền mỗi ngày thay đổi phương pháp làm đồ ăn ngon, bổ sung thân thể cho cả nhà. Em gái nói rất đúng, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, tiền còn có thể kiếm lại, thân thể suy sụp sẽ không trị được. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, mua được cái gì thì ăn cái đó, nhưng cô luôn có thể làm rất ngon. Không thể không nói, Cố Vân Thải ở phương diện nấu cơm rất có thiên phú, chỉ cần Cố Vân Khê nói cách làm, thì cô liền cân nhắc một chút là có thể làm được. Sáng sớm hôm nay, cô có cướp được một cái đầu cá cùng đậu hũ. Còn đang vô cùng cao hứng. Lấy một bát bột mì ra, cô đánh hai quả trứng gà bắt đầu bận rộn. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thức ăn lan tràn trong phòng, bánh trứng gà màu vàng óng ánh mê người, canh đậu hũ đầu cá hầm trắng sữa, đậu hũ trơn mềm, canh không hề bị tanh, ăn rất ngon miệng. So với bánh bao khô, Cố Vân Khê thích ăn bánh trứng gà hơn. Cô ăn từng ngụm, còn không quên hỏi một câu. Anh cả, trong nhà có phải hết tiền hay không? Em muốn mua linh kiện điện tử và các loại thiết bị, trước tiên là một dây anten. Nếu thật sự không được, thì mượn chú Trần, em rất nhanh có thể trả lại. Cô tràn ngập lòng tin đối với mình, nhưng Cố Hải Triều cũng không xem trọng. Cô chỉ là một học sinh trung học, bản vẽ vẽ ra dáng, nhưng ai biết có thể dùng hay không? Anh khẽ lắc đầu, còn tiền, Cố Vân Khê rất tin tưởng anh, nghe anh nói như vậy liền mặc kệ. Cách chương.